Chương 694, ngăn cản tự bạo. Tại Kim Thu Lôi đem thứ một kia chớp dẫn tới về sau, giòm bỉ vương có chút một bước, tuy nói nó so cái khác giòm bỉ thông minh nhiều, thậm chí sẽ từ nhân loại nơi đó học tập, nhưng là cũng không phải là nói có được ký ức, bởi vậy QNZ hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Mời bãi đủ sẽ ở lúc này giòm bỉ vương sớm đã không có trước đó như vậy lý trí, gặp ôn giao hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, nó gầm thét một tiếng, liên tiếp vung ra 4-5 cái lôi cầu. Không ngoài dự tính, những cái kia lôi cầu còn không có tới gần ôn giao, liền bị bốn phía Kim Thu Lôi dẫn tới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giòm bỉ vương phẫn nộ rồi, vờn quanh tại nó quanh thân lôi điện càng thêm nóng nảy, thậm chí bởi vì năng lượng quá lớn, nó nguyên bản cứng rắn làn da chậm rãi vỡ ra một chút vết thương thật nhỏ, vô số lôi điện tranh nhau chen lấn từ trong vết thương toát ra. Nó không cảm giác được đau đớn, nếu như nó hiện tại giống như trước đây thanh tỉnh lý trí, liền biết lúc này trạng thái của mình không thích hợp, nhất tốt lập tức rời đi. Nhưng là nó trước đó chuốt xuống không biết dược tề không chỉ có tăng lên năng lượng của nó, ở một mức độ nào đó QNZ kích thích thần kinh của nó, để nó càng thêm táo bạo, đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Con của nó càng ngày càng đỏ, bên trong có tan không ra sền sệt huyết sắc, nó hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết trước mắt cái này nhân loại chờ thích vân đuổi tới thời điểm, liền phát hiện toàn bộ Húc Dương quảng trường đã bị lôi điện bao trùm, thiên không mây đen áp đỉnh, nguyên bản bầu trời trong xanh ảm đạm xuống, cái này một mảnh giống như trở thành lôi điện sân khấu. Mây đen bốc lên, điện quang mờ mịt, lam sấm sét màu tím kết nối lấy trời cùng đất, giống như là một cái lưới lớn đem toàn bộ quảng trường bao phủ, lốp bốp thanh âm không dứt bên tai. Ôn Giao cùng Đại Hoàng đứng tại quảng trường phía bên phải, cũng không có bị lôi điện tác động đến, tất cả lôi điện phảng phất có ý thức, chủ động hướng gần nhất Kim Thu Lôi ngang nhiên xông qua, cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu. Lôi điện uy lực quá lớn, Thích Vân bọn người không dám tùy tiện tiến vào quảng trường, chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại. Nhìn xem bị lôi điện vờn quanh mấy cây Kim Thu Lôi, Thích Vân trong lòng không khỏi có chút tự đắc, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, lại muốn ra dạng này một cái một công nhiều việc biện pháp tốt ôn giao không có tùy tiện động thủ, mặc kệ là dị năng lực phá hoại vẫn là đẳng cấp, đối phương đều cao hơn nó một mảng lớn, nàng tất tìm tơ y một kích tất chúng biện pháp một nghiêm túc quan sát đến giòm bị vương, không buông tha một tia chi tiết, ôn giao phát hiện giòm bị vương trạng thái rõ ràng không. Đúng, không nói dễ dàng như vậy bị nàng chọc giận. Liền ngay cả thân thể nó biểu minh đô xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Ôn Giao nghĩ đến trước đó giỏm bị vương minh lộ vẻ muốn tiến giai tình huống, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì không có thời gian trải vớt, năng lượng quá khổng lồ, thân thể của nó không chịu nổi đây đối với ôn Giao tới nói là một tin tức tốt, bất quá một phương đỉ hệ nở khác cờ, ôn Giao QNZ có chút bận tâm đối phương không chịu nổi sau trong cơ thể năng lượng tự bạo làm sao bây giờ bắt giai giỏm bị biến dị tự bạo. Ôn Giao lo lắng nửa cái căn cứ đều muốn bị nó phá hủy, đây chính là anh của nàng. Tân tân khổ khổ xây dựng hơn nửa năm căn cứ, cũng không thể hủy trong tay của đối phương trên quảng trường, mặc kệ rơi xuống nhiều ít lôi điện, cuối cùng đều sẽ bị cái kia mấy cây thẳng tắp Kim Thu Lôi hút vào, cuối cùng thông qua chôn dưới đất kiếp nổ trang bị chuyển đổi thành năng lượng truyền vào nhà máy điện chữ tồn. Mà thả ra một bộ phận năng lượng giòm bỉ vương lúc này nóng nảy năng lượng dần dần có trơn nên bàn NG phản NG xu thế, tựa như là một cái phát tiết, đem dư thừa năng lượng xếp hàng thả ra. Thời khắc chú ý giòm bỉ vương ôn giao trong nháy mắt liền cảm nhận được loại biến hóa này, đây đối với nàng tới nói có thế chưa chắc là chuyện tốt. Việc này không nên chậm trễ, ôn giao trước tiên liền phát động sớm đã chuẩn bị đã lâu tinh thần lực công kích giống nguyên vốn đã dần dần khôi phục thanh minh giòm bị vương cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phảng phất có người cầm tại đồ vật tại trong đầu điên cuồng khuấy động, mà trong cơ thể nguyên bản hướng tới ổn định năng lượng trì trệ, sau đó lại lần mất khống chế vờn quanh tại nó quanh thân lôi điện càng thêm tùy ý, thậm chí đã bắt đầu trái lại tổn thương giòm bị vương bản thân, mặt ngoài thân. Thể vết thương càng ngày càng nhiều, tựa như là một con thoát hơi khí cầu. Nguyên bản giòm bỉ vương cái kia còn tính sung mãn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, làn da dính sát xương cốt, nhìn qua tựa như là một cỗ thây khô. Ôn Giao nếm thử hướng đối phương sử dụng dị năng công kích, lại phát hiện nó quanh thân tầng kia lôi điện cũng là tuyệt hảo phòng ngự, đại bộ phận công kích đều bị nó triệt tiêu, chân chính đánh tới giòm bỉ vương trên thân công kích còn thừa không có mấy. Tầng băng trong nháy mắt bao trùm lên giòm bỉ vương thân thể. nhưng là vừa vận đông lạnh liền bị tầng kia lôi điện từ trong ra ngoài phá hư hết. Nho nhỏ chưa từ bỏ ý định, không ngừng thêm dày tầng băng đi lên bao trùm, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Zombie Vương Chu thân tràn ra năng lượng càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã càng ngày càng không bị khống chế, tùy thời tùy chỗ đều có tự bạo khả năng. Ôn Giao không được không cho mình chuốt xuống một bình tinh thần lực khôi phục dự tề, sau đó điều động mình tất cả tinh thần lực, bay thẳng đến Zombie Vương tinh thần lực nào tới. Nếu có lựa chọn, Ôn Giao cũng không muốn dùng biện pháp này, dù sao cái này Zombie Vương tinh thần lực QNZ không thấp, dùng mình tất cả tinh thần lực cùng đối phương liều mạng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như bỏ mặc không quan tâm, liền xem như Zombie chết rồi. Cái này phương viên mấy chục dặm chỉ sợ cũng đến hủy hoại. Đó cũng không phải Ôn Giao muốn xem đến kết quả. Trên quảng trường lôi điện công kích đã sớm ngừng lại, mà mây đen cũng đã tiêu tán. Đại hoàng cảnh giác thủ tại chủ nhân bên người, phòng ngừa đột phát tình huống. Ôn Giao nhắm chặt hai mắt, thật vất vả có chút mặt đỏ thám sắc lần nữa trắng bệnh. Trên trán có mồ hôi lấm tấm toát ra, đó có thể thấy được nàng cũng không thoải mái. Zombie Vương trong đầu, hai đoàn tinh thần lực tại ngươi tranh ta đoạn. Ôn Giao tinh thần lực rõ ràng muốn so với đối phương mạnh không ít, nhưng là Zombie Vương tinh thần lực lại càng thêm táo bạo cùng hung tàn, mà lại là chủ sân bãi chiêm có không ít ưu thế. Ôn Giao đem tinh thần lực chia mấy cỗ, ngưng tụ ra khác biệt hình dạng, có mũi nhọn hình, có chủy thủ dạng, một bên chặt một bên đâm, đem Zombie trong đầu quay đến rối loạn. Zombie Vương tựa hồ QNZ ý thức được mình lần này thái kiếp khó thoát, tinh thần lực của nó bắt đầu hung ác phản công. Như chó điên không có kết cấu gì nào về phía Ôn Giao tinh thần lực, đánh gây Ôn Giao tiết ấu, thậm chí cho nàng mang đến một chút phiền toái nhỏ. Cùng lúc đó, Zombie Vương đem trong cơ thể tất cả năng lượng không ngừng nghịch chuyển hướng tinh hạch bên trong tụ tập, chính là dự định tự bạo cùng Ôn Giao đồng quy vu tận thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ôn Giao từ bỏ cùng Zombie Vương tinh thần lực dây dưa, bốc lên mình tinh thần lực bị hao tổn nguy hiểm. Dùng tất cả tinh thần lực đem Zombie Vương đầu góc tinh hạch bao vây lại nhận thụ lấy Zombie Vương tinh thần lực điên cuồng phản công, Ôn Giao cắn răng, dùng tất cả ý niệm khống chế tinh thần lực, đem tinh hạch cùng Zombie chỗ giáp nhau từng cái chặt đứt không biết qua quá lâu, Ôn Giao sắc mặt buông lỏng, cả người thân thể mềm nhũn, không có chút nào phòng bị hướng trên mặt đất ngã xuống, bị bảo vệ ở một bên đại hoàng bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngã xuống đại hoàng lông xù trên thân. Mà Zombie Vương đồng dạng ngã trên mặt đất, nguyên bản còn quân nó lôi điện QNZ biến mất hầu như không còn. Côn vợ ở, lạc mại chèn.